Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 1. Chương 197: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 1. Đứa ngốc, ngươi vẫn là xem không thấu. Dung Tự cố gắng trợn to hai mắt, si ngốc nhìn lên trước mặt cái này áo trắng như tuyết nam tử. Chỉ là bất kể nàng cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối đều thấy không rõ trước mặt nam nhân tướng mạo. Theo đối phương mờ mịt vô tung thanh âm dần dần biến mất, Dung Tự liền cảm giác người này bỗng nhiên liền giơ lên tay phải của mình tại trên mặt của nàng lau chùi đi, sau đó liền nhẹ nhàng tại trên vai của nàng đẩy một chút, xuyên thấu đoàn đoàn mây mù. Mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Dung Tự mãnh đánh thức, che mình bịch bịch trong lòng, từng ngụm thở hổn hển. Lâm rơi xuống trước đó, nam tử tựa như ảo mộng, thanh âm còn ở bên tai của nàng không ngừng mà tiếng vọng. Chờ ngươi hiểu thấu đáo, liền ta tới đón ngươi ngày trở về, xem không thấu, liền vĩnh đoạn luân hồi. Ngươi ta sư đồ tình cảm cũng dừng ở đây. Hồi tưởng đến trang bức như vậy lời nói, Dung Tự đột nhiên liền cười nhạo âm thanh, chết muốn tiền, ở đây sao, đến ngay đây tu. Đúng, trong thế giới này đầu người tài ba xuất hiện lớp lớp, vì để phòng bại lộ, cho nên ta cũng không thể cho ngươi bao lớn hỗ trợ. Ngươi, tự cầu phúc nha, ta biết, cũng không phải lần đầu, chính là bên trên cái thế giới rời đi quá gấp, đến tiếp sau rất nhiều kịch bản cũng không thấy, những người khác ta không có vấn đề, chính là muốn hỏi một chút, ta kia 1/3 kim tệ đến cùng có hay không rơi xuống thực chỗ. Dung Tự vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên liền sáng lên một tầng màn sáng. Nàng nhìn thấy bên trên cái thế giới Dung Tự tại nàng rời đi về sau trong vòng 3 ngày liền lập tức lấy hồn thể thân phận về tới cha mẹ của nàng bên cạnh. Cho nên thân thể của nàng mới có thể như vậy dễ dàng liền bị trình triệt mang đi. Nàng nhìn thấy chỉ có cha mẹ của nàng có thể trông thấy dáng dấp của nàng. Nàng nhìn thấy bọn họ một nhà ba người đem nhật hóa cổ phần của công ty tất cả đều mua ra ngoài, sau đó tiêu xài đi vòng quanh trái đất du lịch, người một nhà cùng nhạc vui hòa. Nàng nhìn xem 5 năm sau, nguyên chủ đột nhiên trở về nàng trong thân thể của mình đâu. Đầu tiên gọi điện thoại trấn an nàng ở nước ngoài cha mẹ cảm xúc, liền chủ động đi tới gần như điên Trình Triệt phòng bệnh bên ngoài. Tại Trình đại ca cùng Trình mẫu chân trước vừa đi, nàng liền lập tức ra hiện tại hắn cửa sổ, đem hắn dẫn ra ngoài, trực tiếp liền dẫn tới Tiêu Dương trước mặt, nhìn xem hai người bất tỉnh chết tại trong vũng máu đầu, mới mỉm cười, nện bước cứng ngắc bước chân, rời đi trong nước. Nữ nhân này a, thật đúng là chừng mắt tất báo đâu. Đằng sau trải qua, Dung Tự đã không muốn để ý tới. Dù sao về sau đều là thuộc về nàng cuộc sống của mình. Chỉ bất quá lại tại đối phương sắp lên máy bay trước đó, dĩ nhiên tinh chuẩn hướng màn sáng nhìn lại, hướng màn hình bên ngoài Dung Tự nhìn lại, đồng thời đem chính mình phi dương tóc câu đến sau đầu. Bờ môi giật giật, Dung Tự có thể đọc ra, kia là, cảm ơn, được đối phương cảm ơn. Dung Tự cười nhẹ âm thanh, được rồi, chết muốn tiền, đóng lại đi, thế giới này kịch bản nhanh lên truyền cho ta, sau đó ngươi liền quỳ an đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới mới giống nhau. Dung Tự suy đoán như thế là cái tu tên là thiên nguyên cửu giới, mà cái gọi là cửu giới, đại thể xem như bên trên tam giới, bên trong tam giới cùng hạ tam giới, Phân chia như vậy căn cứ thì là căn cứ mỗi cái thế giới linh khí nhiều ít cùng tu sĩ cấp độ cao thấp mà chính xác phân chia. Nói cách khác hạ tam giới linh khí mỏng manh, tu sĩ đẳng cấp khá thấp, sử dụng một chút linh khí, phù triện cấp độ cũng so với thấp, mà lên tam giới linh khí dồi dào. Thậm chí một chút vừa ra đời hài nhi tu vi nếu so với hạ tam giới tu luyện cả đời tu sĩ đến thâm hậu. Cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Ba cái đại thế giới có hàng rào ngăn trở, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn cản. Chỉ cần thực lực ngươi đến ngươi cũng có thể đột phá hàng rào đi vào thượng giới. Lấy thu hoạch được càng nhiều tu chân tài nguyên cùng tốt hơn tu chân hoàn cảnh. Cho nên bên trong tam giới cùng hạ tam giới tu luyện chi không một người không khát vọng có thể đột phá hàng rào, tiến thêm một bước, mà nguyên chủ Dung tự liền một cái vừa ra đời liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên tam giới. Nhân sĩ, dung mạo cùng thiên phú đều rất tốt. Cha mẹ mặc dù không phải cái gì tu chân đại năng, nhưng cũng là hơi dậm chân một cái liền có thể để một mảnh nhỏ khu vực run ba run trọng yếu nhân sĩ. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một mảnh nhỏ khu vực, đuổi theo tam giới ba đại cự đầu môn phái vẫn là so sánh không bằng. Cho nên cho cha cho mẫu cơ hồ đem hết toàn lực mới rốt cục đem chính mình độc sinh nữ nhi đưa vào ba đại môn phái một trong cửu U Tiên môn bên trong, thành cửu U Tiên môn ngoại môn đệ tử. Từ ngoại môn đệ tử đến nội môn, lại đến hạch tâm, thậm chí chân truyền. Nghe nói cửu U Tiên môn một cái thiên phú tốt nhất đệ tử cũng đầy đủ hao tốn 180 năm. 180 năm là khái niệm gì? Nếu là người bình thường chúc không được cơ chỉ sợ đều sống không cho đến lúc đó. Có thể nguyên chủ không có chút nào nhụt chí. Nàng từ đầu đến cuối đều cần cù chăm chỉ tu luyện. Không có bàn tay vàng. Không có hách. Dựa vào mình từng bước một bỏ ra 10 năm công phu đi vào nội môn. Thậm chí còn chiếm được coi là nguyên anh trưởng lão ưu ái. Ý muốn thu nàng làm đệ tử, hảo hảo dạy bảo, lại không nghĩ ngay lúc này nàng gặp cả đời kiếp nạn. Kết quả không những tại tu chân một đường bên trên tiếp tục đi tới đích, ngược lại đưa tính mạng của mình, mà cái này kiếp nạn chính là nguyên chủ về sau sư phụ. Quân không quên, nói lên quân không quên, đây chính là bên trên tam giới nhẹ nhàng dậm chân một cái. Liền có thể gây nên cả tam giới đều chấn động nhân vật. Cũng coi là cửu U Tiên môn hiện nay bề ngoài cùng chấn nhiếp một trong. Ai cũng không biết hắn sống đã bao nhiêu năm. Nhưng mỗi một lần xuất hiện thời điểm mãi mãi cũng là bộ kia áo trắng như tuyết bộ dáng. Rất nhiều người đều nói hắn sớm đã tu luyện thành tiên. Tuổi thọ đã từ lâu vô cùng vô tận. Cho nên mới mãi mãi cũng có thể bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Nhưng người khác không biết. Xem hết tất cả kịch bản Dung tự còn có thể không biết cái này quân không quên nội tình sao? Nam nhân này xem như nửa chân đạp đến tiến vào tiên giai. Xem như chuẩn tiên. Mà hắn khốn ở cái này chuẩn tiên vị trí bên trên đã sớm vây lại khoảng chừng vạn năm. Chỉ vì hắn chậm chạp đều không thể hiểu thấu đáo cuối cùng một đạo tình kiếp. Đúng vậy, tình kiếp, nam nhân này từ đạp mạnh tiến tu chân lộ lúc đi liền vô tình đại đạo. Qua nhiều năm như vậy vô tình vô tâm, tuyệt tình tuyệt ái, cộng thêm các loại kỳ ngộ cùng truyền thừa đắp lên phía dưới. Hắn đi tới vị trí này. Hết lần này tới lần khác tại cái cuối cùng chữ tình bên trên làm sao cũng không bước ra đi. Hắn ngược lại cũng không phải là không có qua tình yêu. Theo bên trên tam giới nghe đồn, người này bạn lữ thì có qua không chỉ một, cũng đã chết không chỉ một. thậm chí trong tay còn cầm một mặt có thể thể hiện người bình thường tình yêu tam sinh kính. Muốn thể nghiệm nhân gian tình yêu, tùy thời đều có thể. Hết lần này tới lần khác hắn thể nghiệm vô số hồi, cũng trải qua vô số về, vẫn như cũ không bước ra đi. Cũng là về sau hắn mới phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều không thể quên hắn còn nhỏ ở cái kia tiểu sơn thôn bên trong. Hắn lần thứ nhất tâm động thanh mai trúc mã, vạn năm thời gian chớp mắt liền qua. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ đều là lúc ban đầu động tâm, có thể kia cỗ mong mà không được cảm giác. Bởi vì lúc trước hắn tiểu thanh mai tại hắn còn chưa phát tích thời điểm liền đã gả làm vợ người. Hiện nay đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm không biết luân hồi bao nhiêu đời, bộ dáng đã từ lâu thay đổi không biết bao nhiêu trở về. Thậm chí ngay cả nam nhân đều làm qua, hắn lại đi tìm, tìm được đã từ lâu là cái hoàn toàn thay đổi người. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào cùng lúc trước tiểu thanh mai bộ dáng tương tự người trên thân, cũng chính là tục ngữ tìm thế thân, mà dung tự hết lần này tới lần khác chính là hắn chỗ tìm thế thân một trong. Chú ý, nhưng là tìm nhiều như vậy, thế thân ở trong một cái, cũng đưa nàng thu vì đồ đệ của mình. Ngày đêm che chở, thiếp thân chăm sóc, ngàn vạn sủng ái đều tập trung vào một mình nàng. Nguyên chủ một cái chưa hề trải qua tình yêu tiểu cô nương sao có thể trải qua chịu được dạng này. Thế công đâu, không bao lâu liền đánh tơi bời. Một khỏa chân tâm liền tất cả đều thắt ở cường đại thần bí lại sủng ái nàng quân không quên trên. Thân, chỉ tiếc nàng khẽ động tâm. Quân không quên đã cảm thấy vô vị đi lên, thậm chí còn có chút nhàm chán. Dù sao hắn một trong mạch đi là không mời đại đạo, dễ dàng như thế liền động tâm, còn như thế nào quán triệt đạo tâm của mình, càng như thế nào trợ giúp hắn phóng ra như thế một bước. Dung tự liền trở thành hắn con rơi, bị hắn đường hoàng bỏ. Giống như dung tự lúc vừa tới làm giấc mộng kia đồng dạng, đối phương lấy nàng xem không thấu làm lý do, phong ấn nàng thượng hạng căn cốt, che đậy nàng tuyệt sắc dung mạo, cũng xóa đi nàng liên quan tới bên trên tam giới tất cả ký ức, đưa nàng trục xuất tới linh khí nhất là mỏng manh hạ tam giới. Mỹ danh nói, muốn nàng hiểu thấu đáo. Có thể hiểu thấu đáo hắn liền tiếp nàng trở về, không tham ngộ thấu liền vĩnh đoạn luân hồi. Về phần làm sao hiểu thấu đáo, đối phương liền đem nguyên chủ đối với hắn tất cả tình cảm toàn bộ đều đặt ở hạ tam giới một người nam tử trên thân. Có thể ngộ ra đối với tình cảm của hắn liền hiểu thấu đáo, mà nam tử kia liền hạ tam giới giang cố Bạch Tiêu tứ đại gia tộc Thiên Chi Kiêu tử một trong Giang gia Trục Nguyệt. Về phần lúc này dung tự bất quá chỉ là một cái trung đẳng môn phái đệ tử, một lần trừ ma vệ đạo. Bởi vì Giang Trục Nguyệt tiện tay cứu giúp, đối với hắn vừa thấy đã yêu, tất cả tình cảm một nháy mắt bộc phát. Chỉ tiếc đối phương lại đã sớm thì có môn đăng hộ đối vị hôn thê. Dung tự từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cơ hội nào. Hết lần này tới lần khác đối với tình cảm của hắn lại càng ngày càng dày đặc đi lên. Như chỉ là như vậy, hai người vĩnh viễn cũng không có tiếp xúc khả năng. Cho nên cũng không biết là thượng thiên đang giúp nàng hay là trời cao đang hại nàng. Một lần bí cảnh tầm bảo, rõ ràng chỉ là lại đơn giản dễ dàng bất quá bí cảnh. Bên trong hết lần này tới lần khác phong ấn một đầu thượng cổ hung ma, càng bị dung tự tay thiếu tung ra ngoài. Sau khi đi ra ai cũng không nhằm vào, cũng chỉ nhằm vào Giang Trục Nguyệt một người. Lộng mù đối phương hai mắt không nói, còn hủy hoại hắn vừa mới chúc tốt kim đan. Cuối cùng mới bị chậm chạp chạy đến bên trên tam giới tu sĩ nguyên anh nhóm liên thủ áp chế trở về. Chỉ tiếc hung ma bị áp chế, Giang Trục Nguyệt cũng thành triệt triệt để phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện không nói. Một đôi mắt bất luận dùng nhiều ít linh đan rượu dược cũng nhìn không xong. Một cái mù lòa, một cái phế vật. Nếu không phải cha mẹ của hắn còn có chút bản sự, chỉ sợ hắn thế nào Giang gia liền nơi sống yên ổn đều không có. Trước kia đặt trước tốt vị hôn thê đầu kia cũng dần dần không có tiếng vang. Cha mẹ của hắn không đành lòng bọn hắn con độc nhất cả một đời là cái phế vật, cũng chỉ có thể đem Giang Trục Nguyệt phó thác cho Giang gia. Hai người thì đi hung hiểm chi địa tìm kiếm có thể chữa trị đan điền bảo bối đi. Chuyến đi này liền không quay đầu lại nữa. Một năm, hai năm, Giang gia còn có thể chờ. Lâu, nói xấu người, rượu cợt trào phúng người, xa lánh ghét bỏ người liền đứng xếp hàng đi lên. Cuối cùng vậy mà tại Giang gia gia chủ coi thường dưới, một nhóm người đem chiếm hầm cầu không gãy phân Giang Trục Nguyệt đuổi ra ngoài. Lưu Lộc đầu đường, nhận hết thống khổ. Cũng là lúc này, Dung tự đi tới bên cạnh hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ừ, muốn nói. Dung Dung kim tệ hoa là hữu dụng chỗ tương đương còn có. Thế giới này, Dung Dung sẽ nói cho tất cả mọi người. Vô tình đại đạo, không phải nàng nói, các vị đang ngồi đều là cặn bã tương đương. Hết chương.